Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19 Mạ Vàng Anh Thi 01. Trần Dương tỉnh lại thời điểm đã là giữa trưa, hắn phát hiện chính mình là ở một nhà dân tộc lữ xá. Từ ngoài cửa sổ thăm dò xem, phát hiện là ngày hôm qua đánh xe chạy qua Bất Lão Chuân trấn đường phố. Độ Sóc Chính chắp tay sau lưng đứng ở dưới lầu, bên người là mấy cái lão nhân ở Thái Cực Quyền. Hắn đặt mình trông với lão nhân đàn trung, bóng dáng đĩnh bạt, thế nhưng không có chút nào không khỏe cả. Mani Độ Sóc hình như có sở cảm, đột nhiên ngẩng đầu, cùng Trần Dương đối tượng tầm mắt. Trần Dương cong mặt mày, chiều hắn vẫy tay. Độ Sóc hơi hơi nghiêng người, bên cạnh tựa hồ vẫn luôn ở cùng hắn nói chuyện với nhau lão nhân hỏi hắn cái gì. Hắn trả lời một câu liền hướng tới dân tục khách sạn đi tới. Một lát sau liền đi vào phòng. Từ Trần Dương phía sau ôm lấy hắn. Đại trưởng ở Trần Dương bên hông vuốt ve. Họa tiến trong quần áo. Thuần thục tìm kiếm mẫn cảm. Địa Mani một bên khẽ cắn Trần Dương vành tay một bên nói. Đói bụng không? Trần Dương có chút ngứa. Một bên trốn một bên cười. Đói bụng ân. Độ Sóc ứng thanh. Lo chính mình theo trắng tinh cổ trượt đi xuống. Trần Dương đẩy hắn, giữa trưa đi, trước đi xuống ăn cơm. Mani Độ Sóc ngẩng đầu, liền tư thế này đóng lại cửa sổ, kéo lên bức màn, bế lên Trần Dương, đem hắn để ở trên tường, khàn khàn tiếng nói, ta đói bụng, còn không có ăn no, ta no rồi, lại uy no ngươi. Trần Dương mặt đỏ tai hồng, kháng nghị nói tất cả nuốt trở lại trong bụng. Một buổi tham hoan, Trần Dương ăn đến cơm thời điểm đã là buổi chiều 3 giờ tả hữu. Bọc khăn trải giường, nằm ở trên giường chết sống không xuống dưới. Độ Sóc đem đồ ăn đoan tiến vào phóng trên bàn nhỏ, kêu hắn xuống dưới ăn. Trần Dương lười đến động, làm như không nghe thấy. Độ Sóc nhíu mày, cũng không quán hắn ở trên giường ăn cơm. Mani chính mình tiến phòng tắm tắm rửa một cái, trở về gặp đồ ăn vẫn không nhúc nhích. Trần Dương sớm cơm chưa cũng chưa ăn, quay đầu lại sợ đói là dạ dày, hạ không xuống dưới. Trần Dương vặn vẹo thân thể, bối quá thân, không để ý tới hắn. Trần Tiểu Dương, Trần Dương kéo chăn che lại đầu, không để ý tới chính là không để ý tới. Ngoặc kép, Độ Sóc chỉ có thể bưng lên đồ ăn đến trước mặt hắn. Nói, đến mép giường tới, sau đó cầm lấy cái muỗng cùng chiếc đũa một ngụm uy bảo bảo giường. Như uy Trần Tiểu Dương, Bắc Âm Đại Đế cho rằng này liền không xem như ở trên giường ăn cái gì. Dù sao cũng là hắn thân thủ uy, không thể tính. Trần Dương ăn xong sau, cảm thấy cả người dính nhớp, bọc khăn trải giường liên tưởng xuống giường đi tắm rửa, bị Độ Sóc ngăn cản. Cơm phần sau giờ nội không thể tắm rửa. Trần Dương dừng một chút, chậm gì gì nằm trở về. Nga, lên đi một chút. Nga, Độ Sóc đem không mơm mang sang đi. Trần Dương liền ở trong phòng chậm rãi tản bộ, ra một thân hãn lúc sau. Nhìn xem thời gian không sai biệt lắm liền đi vào tắm rửa. Mặc bào thoải mái thanh tân quần áo ra tới sau thu thập hảo ba lô. Ném đến chân vai liền ra cửa. Vừa lúc cùng trở về Độ Sóc đụng phải. Trở về đi, Độ Sóc nhìn mắt Trần Dương. Xác định hắn cũng không khỏe liền ứng thanh. Hai người đồng thời xuống lầu. Dưới lầu là gian quán ba. Hiện tại là 4 giờ tả hữu. Đúng là khai trương thời gian. Người không nhiều lắm. Nhưng cũng lục tục tiến vào vài người. Trần Dương đi ngang qua thời điểm trùng hợp nghe được bọn họ biên uống bia biên thần thần bí bí nói. Các ngươi biết đêm qua kia đống quỷ trạch phát sinh cái gì sao? Biết, nhà ta tới gần kia đống quỷ trạch, nghe được thê lương tiếng kêu thảm thiết, quá thấm người, ta cũng là nửa đêm liền cấp dọa tỉnh. Nhà ta cậu từ 9 giờ bắt đầu cuồng khiếu, phệ đến rạng sáng 2-3 điểm mà ni. Ngay từ đầu ta còn có sức lực mắng đại cẩu, sau lại chính mình nghe được những cái đó thanh âm mà ni, thật là không thể không cảm thán. Xúc sinh đối cái loại này âm vật chính là mẫn cảm mà ni. Nghe nói quỷ trạch cháy lửa lớn thiêu mấy cái giờ, đem chỉnh đống quỷ trạch đều thiêu. Muốn ta nói, thiêu đến hảo, kia phiền âm tà ma sớm hay muộn hư toàn bộ trấn phong thủy. Ta xem chính là bị trời phạt. Một đạo lôi hỏa đánh xuống tới, toàn thiêu sạch sẽ. Ta sáng sớm lên ở ban công thấy trên bầu trời một đạo kim quang xuống dưới, chiếu vào quỷ trạch trên không, thấy kim liên Phật ảnh long thân, Các ngươi nói có phải hay không có đạo sĩ ở nơi đó độ kiếp, thuận tiện thu thập nơi đó tà ám. Trần Dương thiếu chút nữa uy đến chân. Này nói dối biên đến có người tin sao? Lại là Kim Liên Phật ảnh long thân. Đó là cùng cái trong lĩnh vực sao? Ai độ kiếp chạy quỷ trạch nơi dưỡng thi đi. Lại không phải ngại mệnh quá dài. Có đạo lý, hàng long la hán chuyển thế lịch kiếp. Nói được thông, thập phần có đạo lý, Trần Dương đã không lời nào để nói. Nói Độ Sóc liền chạy nhanh lên xe. Kia xe sớm đã tu hảo. Từ Độ Sóc khởi động chân ga, hướng tới khu biệt thự Hào Uyển phương hướng xuất phát. Mở cửa thời điểm, phát hiện người đều ở bên trong. Rất đầy đủ hết, không ai thương vong. Mao Tiểu Lỵ vừa thấy đến Trần Dương, lập tức nhảy đến trước mặt hắn, vừa định ôm lấy Trần Dương cánh tay. Vừa thấy đến hắn phía sau Độ Sóc lập tức túng, đứng ở một bên cùng Trần Dương bảo trì khoảng cách. Trần ca, ta tối hôm qua thượng đem những cái đó du hồn tiểu quỷ đều xua đuổi đi rồi. Các thanh cùng Mã Kỳ Kỳ đều không có việc gì, Tiểu Lỵ làm được không tồi. Quay đầu lại ta cùng Mã Phó Cục nói một tiếng, làm hắn cấp đạo giao hiệp hội biết cái báo cáo. Nhắc lên về thăng thụ sự tình, Mao Tiểu Lỵ hưng phấn. Cảm ơn Trần ca. Trần Dương gật gật đầu, nhìn về phía Khấu Tuyên Linh. Khấu Tuyên Linh chính đem tổ sư ra bức họa bãi ở chính mình trước mặt. Thành kính thượng tam căn hương. Xong, mới đối Trần Dương nói Phương Văn Văn tự sát sự tình. Mao Tiểu Lỵ chống cằm hỏi, vấn đề đại sao, đối người thường tới nói, thực phiền toái, bất quá Phương Văn Văn đối tượng là chúng ta. Còn hảo, Khấu Tuyên Linh, đêm khuya tự sát, trước khi chết oán hận sâu đậm. Lại chết vào dưỡng thi nơi, sinh thời vẫn là tinh thông đạo thuật vu, có thể nói là cực kỳ khó đối phó lệ quỷ. Tình huống không trong tưởng tượng nhẹ nhàng, còn hảo, Trần Dương thần sắc tự nhiên. Vẫn là ban đầu trả lời, Phương Văn Văn sinh thời là vu, nhưng chuyện xấu làm tẫn, tư tàng oan hồn, mưu toan sống lại chết đi người. Hơn nữa vì thế tàn sát không ít người, sát nghiệt, nghiệp chướng nhiều không kể xiết. Trừ phi nàng có thể tránh được quỷ sai đuổi bắt, nếu không chính là đánh rớt 18 tầng địa ngục nhận hết trăm năm khổ sở kết cục đầu thất. Hoàn hồn, Khấu Tuyên Linh mặt vô biểu tình chỉ ra điểm này. Mao Tiểu Lỵ gật đầu phụ họa, cái gọi là đầu thất, tức người sau khi chết ngày thứ bảy, vô luận sinh thời chứ nhiều ít thiện nghiệp, ác nghiệp, là người tốt, người xấu, sau khi chết ngày thứ bảy đều có thể trở lại dương gian. Lại trong lòng sự. Bởi vậy, chẳng sợ Phương Văn Văn sinh thời làm bậy vô số, sau khi chết đầu thất như cũ có thể hoàn hồn, nàng sẽ ở đầu thất hôm nay từng cái tìm ra kẻ thù, nhất nhất trả thù. Bất quá, như Trần Dương theo như lời, với thiên sư mà nói sống quá Phương Văn Văn đầu thất không khó. Khó chính là người thường, tức phùng viện bốn cái người trẻ tuổi, Khấu Tuyên Linh lừa bọn họ Phương Văn Văn sẽ không trả thù bọn họ. Trên thực tế phùng viện bốn người là bởi vì mất đi lý trí chỉ còn cừu hận Phương Văn Văn tuyệt không sẽ bỏ qua bọn họ. Trần Dương vẫy vẫy tay, không chút nào để ý nói, thiêu chút tiền giấy, cùng quỷ sai nhóm thương lượng, lột đi Phương Văn Văn đầu thất, trực tiếp đem nàng nhốt đánh vào địa ngục. Đối với Phương Văn Văn, hắn là nửa điểm đồng tình cũng sẽ không cho dư, vì bản thân chi tư, tàn sát vô số vô tội giả. Nghiệp chướng nặng nề, quỷ sai chấp pháp cực nghiêm, sẽ không thu nhận hối lộ. Trần Dương ngước mắt kinh ngạc nhìn mắt Khấu Tuyên Linh. Sau đó đương trường triệu hoán địa phủ quỷ sai. Kia quỷ sai tuy không quen biết Độ Sóc, cũng không phải phong đô quỷ sai, nhưng cũng nghe qua mặt trên phân phó. Dương gian có một tu quỷ đạo đạo sĩ, danh Trần Dương, khả hành phương tiện, liền nhiều tạo thuận lợi. Lường trước là phía trên có người, cho nên quỷ sai nhìn thấy Trần Dương, tất cung tất kính, nghe được thỉnh cầu sau, tuy cảm khó xử, bất quá vẫn là nói, cùng loại với loại này tội ác tay trời lệ quỷ, thông thường từ phía trên phụ trách áp giải phong đô, chúng ta tiểu quỷ không làm chủ được, nhưng ta nhưng hướng về phía trước đầu truyền đặt Trần Thiên Sư thỉnh cầu, phiền toái ngài. Việc rất nhỏ, quỷ sai làm việc hiệu suất đặc biệt cao, bất quá một phút đồng hồ. Kia quỷ sai liền trở về báo cho mặt trên trả lời. Thục trung phương thị nữ, tội ác tay trời, hung tính khó thuần, lột này đầu thất hoàn dương, đã áp giải phong đô thẩm phán. Trần Dương nói xong tạ, Cấp làm việc quỷ sai thiêu một đống vàng bạc tài bảo. Kia quỷ sai chối từ không đi mới nhận lấy. Cao hứng phấn chấn rời đi. Nguyên bản còn tưởng rằng là khó hầu hạ đơn vị liên quan. Không nghĩ tới là cọc hảo sai sự. Làm tốt, Trần Dương quay đầu lại. Liền thấy Khấu Tuyên Linh cùng Mao Tiểu Lị vẻ mặt huyền huyễn nhìn chằm chằm hắn. Tươi cười dừng lại. Sao? Như thế nào? Mao Tiểu Lị, Trần ca, ngươi có phải hay không có tổ tiên tại địa phủ ban sai? Trần Dương lắc đầu. Không có, Khấu Tuyên Linh. Chẳng lẽ ngươi tại địa phủ có quan hệ hộ? Thiên chân vạn xác đơn vị liên quan Trần Dương trong lòng căng thẳng. Vội vàng phủ nhận. Sao có thể? Chẳng qua là ta mấy năm trước thường cùng quỷ sai giao tiếp. Hợp tác quan hệ mật thiết. Lại tiêu không ít vàng bạc tài bảo. Mới có thể nói được thượng một hai câu lời nói. Thả để yêu cầu đều hợp tình hợp lý. Cũng không du củ, độ sóc ngồi ở trên sofa. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim uống trà. Dù bận vận ung dung xem tiểu thê tử giải thích. Khấu Tuyên Linh vuốt cằm như suy tư gì. Nguyên lai còn có thể như vậy, cùng quỷ sai giao tiếp, Mao Tiểu Lị không chú ý này đó. Nhưng thật ra yêu tà án tử làm nàng cảm thấy hoang mang không thôi. Liền hỏi, Trần ca, ngươi phía trước nói qua Phương gia là cuối cùng mặc cho Mật Vân quỷ trạch hộ gia đình. Vậy thuyết minh nguyên lai quỷ trạch yêu tà không phải Phương gia người. Phải không, ân, Phương gia người bị nguyên lai quỷ trạch yêu tà giết chết. Phương Văn biết được chân tướng. Không biết dùng cái gì bí pháp giết nguyên lai yêu tà, lại ở trong khoảng thời gian ngắn đem Phương gia người biến thành một đống bạch cốt yêu tà. T quỷ vu thủ đoạn quá lợi hại, đường ngang ngọ tắt mà thôi. Lúc này Phùng Viện mấy người đi tới, mặt ủ mày ê hướng Trần Dương mấy người thỉnh giáo. Hạo Uyển biệt thự là nhà ta khai phá ra tới khu biệt thự, hiện tại nháo ra những việc này tới, chỉ sợ sẽ truyền ra không tốt thanh danh. Hơn nữa tự kiến thành sau, xác thật phát sinh quá vài lần không quá cát lợi sự tình. Ta muốn hỏi, có biện pháp nào không cải thiện loại tình huống này? Trần Dương mấy người không ngôn ngữ. Phùng Viễn nói, ta thêm vào 100 vạn, thêm vào chi trả. Trần Dương cùng Mao Tiểu Lị liếc nhau. Đồng thời nhìn về phía Khấu Tuyên Linh. Khấu Tuyên Linh tiếp tục bái tổ sư ra. Đừng nhìn ta là thiên sư. Không phải phong thủy sư, Trần Dương liền đối với Phùng Viện nói. Ta xem khu biệt thự có cái hồ nước, bên trong dưỡng cá chết, còn có thụ, tàng phong đến thủy. Phong thủy cục vốn là không tồi, chỉ là bởi vì Phương Văn ở chỗ này làm ra cái nơi dưỡng thi. Mang đến sát khí, như vậy, ngươi lộng khối Thái Sơn Thạch phóng là được. Thái Sơn Thạch, thiên hạ long mạch ra côn luân, trung Thái Sơn. Cho nên Thái Sơn Thạch nhưng chấn áp hết thảy tà ám sát khí, tác giả có lời muốn nói. Đêm khuya tự sát, trước khi chết oán hận sâu đậm, lại chết vào dưỡng thi nơi. Sinh thời vẫn là tinh thông đạo thuật vu, lại nghiêu bức giả thiết đều đua bất quá hủ bại đơn vị liên quan. Phương Văn, ngoặc kép, nhật, gần nhất luôn bị nuốt làm lời nói. Hết chương.